Chương 705, Thiên Kiếp Lôi Long. Cái này hiện tượng quỷ dị, khiến thần tôn bọn họ lo lắng không thôi. Bối Bối nhìn lấy tiểu gia hỏa, cảm giác cũng là thiến thiến làm, thế nhưng là lại không thấy nàng nói chuyện nha. Âm âm thần phong phía trên, cũng có sấm sét sau một khắc, trên chiến trường trên bầu trời, vô số đạo màu đỏ thắm lôi điện xen lẫn đến cùng một chỗ, cộng đồng tạo thành một đầu to lớn lôi long, chính xoay quanh ở trên không đây. Tại đầu này to lớn lôi long bên trong, quanh quẩn một tiếng kinh khủng tiếng long âm, phía dưới, những thiên binh kia, nhất trọng thiên người nghe được thanh âm này, thần sắc trong nháy mắt liền ngốc trệ. Loại thiên kiếp này lôi long, hình thành, phát ra, chỉ là trong chớp mắt, tập kết vạn kiếp chi lực, giống như vạn ma lâm thế, dốc sức nhất kích. Nó vẹn vẹn tồn tại ở truyền thuyết thế nhưng là, bọn họ giờ phút này thấy được truyền thuyết, mặt xám như cho. Đây là trừng phạt tội lỗi của bọn hắn. A Lãnh Ma Tôn sắc mặt cũng trắng bệnh, đây không phải lực lượng của hắn, như vậy thì là thiên kiếp rồi, thật là đáng sợ, hắn chỉ có thể trốn. Hắn rõ ràng biết, dạng này lôi long, có thể trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ chiến trường. Độc Cô Nhất Đao tâm lý hoảng tới cực điểm, đầu kia lôi long giống như theo dõi hắn thần tôn mọi người sắc mặt cũng là không tốt, truyền thuyết lôi long thiên kiếp, làm sao lại tồn tại bao nhiêu vạn năm, bọn họ chỉ có tại ghi chép bên trong mới nhìn thấy. Thế nhưng là bọn họ lo lắng, thiên binh cũng sẽ bị đánh chết, như vậy hai vị đại tướng quân cũng sẽ vẫn lạc to lớn lôi long càng lúc càng lớn, toàn bộ thần giới nhân tâm bất an. Bởi vì nó giờ phút này đã chiếm cứ thần giới 1/4 bầu trời, nó bốn phía bắt đầu phủ đầy kim sắc lôi điện, đỏ lên một kim, dị thường chói mắt. Đông thần tôn nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm, nó muốn hủy thần giới. Nói xong trong lòng phi thường không bình tĩnh. Long Yên Nhiên khi nào gặp qua cái này khủng bố hiện tượng a, cho nên nàng cả người cũng không tốt, sờ sờ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, nói ra, Thiên Thiến, mình không nháo mọi người nghe đối với trắng, ám đạo không thực sự cùng trong lệnh truy nã nói như vậy đi. Tiểu gia hỏa bĩu môi. Nhìn qua Long Yên Nhiên ánh mắt, rất kiên quyết lắc đầu. Bối Bối kinh hô, muội muội, cái này cũng là hắn, cảm giác cũng là xấu lao đầu. Ngón tay nhỏ lấy chạy trốn Lãnh Ma Tôn tiểu ấy lìn cũng nói, tỷ tỷ, xấu dâm, đều là xấu dâm, cái kia ánh mắt nhìn chằm chằm vào Độc Cô Nhất Đao. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, một bộ ta đều biết. Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái, cầu nguyện nàng đừng làm loạn. A Lãnh Ma Tôn rất quả quyết, tại lôi long không có bất kỳ cái gì động tác lúc, hao phí đại lượng chân khí phá toái hư không chạy trốn. Độc Cô Nhất Đao cũng là do dự một chút thôi, khủng bố như vậy lôi đình vạn quân cùng nhau rơi xuống, phía dưới nhất trọng thiên mọi người, trong khoảnh khắc sụp đổ, chết không thể chết lại. Độc Cô Nhất Đao sợ mất mật, vừa định trốn, cái kia chiếm cứ đỏ thấm lôi điện lòng, lập tức mở cái miệng rộng, theo trời nhảy xuống, thẳng tắp nhắm ngay Độc Cô Nhất Đao rơi xuống. Phản ứng của hắn thì là, muốn mạng sống, toàn lực ứng phó chống cự đi, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nghìn cân treo sợi tóc hư không lần nữa phá vỡ. Một cái màu đen móng vuốt cứu được Độc Cô Nhất Đao để lôi long vồ hụt, nhưng là lực lượng kinh khủng này nhất thời cuốn lên thiên dồn đất, để chiến trường trong chốc lát không còn tồn tại, chỗ đó trung tâm là một cái đại lỗ thủng, chung quanh đã là một vùng phế tích. Nhất trọng thiên ngoại trừ chạy trốn rơi người áo đen cùng Độc Cô Nhất Đao, những người khác toàn quân bị diệt, mà thiên binh không bị đến bao nhiêu tác động đến, không kịp lui ra vòng chiến đấu chỉ có thể bị chết tại cái này lôi long hạ. Thủy tinh xuất hiện ở lôi long phóng thích lực lượng lúc, liền đã bị phá hư. Thần phong mọi người căn bản cũng không biết chiến trường xảy ra chuyện gì. Các loại thủy tinh hình ảnh khi xuất hiện lại, liền là vừa vặn bộ kia hình dạng, mà bầu trời đã trong, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Không hổ là truyền thuyết thiên kiếp đỏ thấm lôi long, cái này đều đã chết bao nhiêu tiên đế tại thiên đạo trước, bọn họ thủy chung qua yêu đất. Nhất trọng thiên uy hiếp không có ở đây, thần tôn nhóm thở dài một hơi, đến đón lấy không biết có thể hay không lại ra sự tình ma tộc bóng dáng cũng không có nhìn thấy đâu. Bọn họ cũng sẽ không tin ma tộc thì một cái tới. Tiểu ấy liền a ha cười một tiếng, bĩu môi nói, xấu dâm đều chết rồi. Nhất thời nhảy nhót lên, trên mặt nhìn ra được kích động. A tiểu gia hỏa bị tổn thương tâm Long Yên Nhiên thở dài một hơi, ôm nàng lên, Thiên Thiến, bọn họ không chết, thật nhiều người đều hội bởi vì bọn hắn mà chết, chiến tranh chính là như vậy. Tiểu gia hỏa không nói lời nào, ghé vào Long Yên Nhiên trong ngực. Thần giới nơi nào đó, Độc Cô Nhất Đao mồ hôi đầm địa, vỗ lồng ngực của mình. Sắc mặt dị thường trắng bệnh nói, đa tạ Mục Nam đại đế. Kém một chút hắn thì triệt để chơi xong. Không cần khách khí, ngươi là ta sư huynh minh hiếu, cứu ngươi là nên. Mục Nam đại đế mỉm cười, con ngươi nhìn lấy nơi xa nhỏ bé thành một điểm thần phong, khỏe miệng một vệt nụ cười. Hô, khủng bố, trở về từ cõi chết cảm giác, kích thích, ha ha. Lãnh Ma Tôn nằm trên mặt đất cười ha ha, vừa nuốt không ít đan dược, giờ phút này gần như hoàn toàn khôi phục. Ta đại quân Độc Cô Nhất Đao con ngươi đều nhanh đầy máu, thương tâm gờ chê tờ thống khổ thần sắc, rào rạt tại ảo nao trên mặt. Sư Minh, cái kia thực hành kế hoạch của ngươi. Mục Nam đại đế quay đầu trở về, khoe miệng lại là cười một tiếng, nụ cười này dị thường tà ác. Độc Cô Nhất Đao, không phải liền là chết trăm vạn đại quân A, coi như thế, ngươi cũng là nhất trọng thiên thiên chủ, tại hang ổ của ngươi còn có không ít người đi lánh ma tôn đứng lên, con ngươi tinh quang lóe lên. Lại nghe hắn tiếp tục nói, sau khi chuyện thành công, ngươi còn sẽ để ý A. Độc Cô Nhất Đao nghe vậy tâm lý cảm thụ một chút, lập tức mở miệng hỏi, kế hoạch gì ta làm sao không biết? Lánh ma tôn cười lạnh, đây là chúng ta ma tộc kế hoạch, ta một tay an bài sư huynh âm như hay A. Mục Nam Đại Đế lắc đầu, ám đạo hắn sư huynh lòng dạ vẫn là như là lúc trước như thế, sâu đậm ngươi biết? Lánh ma tôn hơi kinh hãi, hiểu sơ ha ha. Mục Nam Đại Đế hướng về phía hắn ý vị thâm trường cười một tiếng, người hiểu ta, sư đệ vậy, ha ha. Lánh ma tôn đập Mục Nam Đại Đế bả vai, sau đó theo trong tay hắn hiển hiện một cái ngọc giản, lập tức lại bóp nát, con ngươi nhìn lấy nơi xa. Thần Phong tiểu gia hỏa đối với Vương Phi nói, a di, ta có chiếu cố tiểu ấy linh nha. Đa tạ tiểu công chúa. Vương Phi đối với nàng thật sâu cảm kích. Long Yên Nhiên đâm đâm đầu của nàng, thiến thiến thật sự có chiếu cô á ửm nha. Tiểu gia hỏa cúi đầu, khuôn mặt có chu tờ đỏ lên ửm a, đa tạ tỷ tỷ. Tiểu ấy linh gật gật đầu, nàng tưởng rằng vừa mới sự tình, cho nên mới gật đầu. Long Yên Nhiên sạm mặt lại, nàng đem sự thật nói ngược đi không xong. Ma tộc giết đến rồi một vị tiên đế có chút bối rối chạy tới, đối với bên trong người hô to no y đông thần tôn đồng tử nhất đại, ám đạo không phải là ma tộc đại quân ngay tại thần phong phía dưới bỗng nhiên xuất hiện đi, ma tộc ở nơi nào? Bắc thần tôn lập tức nắm chặt y phục của hắn, một mặt tức giận hỏi. Thần phong dưới núi bao vây tiên đế ấp a ấp úng nói ra.